Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, kinh ngạc chư thần. Đại thần quan nhìn xem trong cung điện tất cả thần linh, khoát tay áo nói, mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Đạt được đại thần quan ý chỉ, tất cả thần linh đều đứng lên. Sau đó lấy một cái vũ trụ làm đơn vị, đứng tại trống trời thần trụ bên cạnh. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới ngồi tại hai vị Zeno bên người Mục Dương. Người này là ai? Trên người thần phục có điểm giống Kaioshin, nhưng là Kaioshin hẳn không có thần linh chi hoàn a. Còn có cái kia kim sắc thần tọa, không có Zeno vương tọa cao lớn như vậy còn. Nhưng dù sao cũng là có chỗ ngồi, có thể ngồi tại Zeno đại nhân bên người, nhất định là có không nhỏ địa vị. Nhưng là hiện tại đại thần quan không có giới thiệu, bọn hắn cũng đều không dám đi hỏi. Nếu là ra mặt mạo phạm vị này đại thần, vậy liền được không bù mất. Đại thần quan, thứ 10 vũ trụ thần linh đâu? Kusu bọn hắn tại sao không có đến? Mục Dương tại chư thần bên trong không thấy thứ 10 vũ trụ thần linh, liền hướng đại thần quan hỏi thăm. Thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu đoạn thời gian trước bất hạnh ngộ hại, cho nên ngay tiếp theo thần hủy diệt Rumus cũng cùng nhau biến mất. Bởi vì thần hủy diệt biến mất, Kusu bây giờ đã lâm vào ngủ say. Đại thần quan quay đầu cong dưới eo, đã là hướng Mục Dương giải thích, cũng là tại đối với Zeno giải thích. Nghe được đại thần quan trả lời, Mục Dương lông mày không tự giác mà kích động một cái, thầm nghĩ, thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu thế mà ngộ hại như vậy hung thủ, hẳn là cái kia phản nghịch thực tập Kaioshin Yamasu. Cái kia Yamasu tính cách có chút biến vặn, trong lòng đối với phàm nhân có thực chất bên trong miệt thị cùng không tín nhiệm. Nói trắng ra là, chính là có loại hãm hại chứng vọng tưởng, đối với cái gọi là chính nghĩa, có gần như bệnh trạng chấp nhất. Trong nguyên tắc chính là bởi vì nhìn thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ võ đạo tranh tài thu hình. Lại, trong lòng đối với lực lượng của phàm nhân sinh ra kiêng kỵ, sợ bọn họ sẽ uy hiếp được thần linh, thế là dần dần sinh ra muốn đem nhân loại tuyệt diệt ý nghĩ điên cuồng. Trong nguyên tắc hắn xác thực làm được, hắn đem lão sư của mình Kaioshin Gawasu giết chết, đồng thời cướp đi Kaioshin Potara vòng tay cùng thời không chiếc nhẫn chạy trốn tới cái khác thời. Không, thông qua Super Dragon Ball cầu nguyện sau đạt được Son Goku thân thể cùng bất tử chi thân. Đến tiếp sau càng làm trăng thế giới, số ai Zeno vũ trụ, dân chúng lầm than. Trực tiếp đưa đến một cái Zeno vũ trụ sớm chung kết. Hiện tại Gawasu đã bị sát hại, như vậy Yamasu cũng đã chạy trốn tới cái khác thời không? Đợi đến hắn nguy hại đến trăng nơi đó, sẽ là thời gian rất lâu về sau sự tình. Hắc hắc, nghe được sao? Rumus đầu kia con voi thế mà chết mất, lớn lên giống như hải quái đồng dạng thứ 12 vũ trụ. Thần hủy diệt danh, nghe được đại thần quan nói thứ 10 vũ trụ sự tình, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Kaioshin liên lụy mà chết, cái này có chút oan a. Dị hình bộ dáng thứ 5 vũ trụ thần hủy diệt Arak lắc đầu nói, mỗi một cái thần hủy diệt khi lấy được lực lượng cường đại đồng thời trên thân đều buộc lấy một cây chí mạng xiềng xích. Đó chính là cùng bọn hắn sinh mệnh khóa lại Kaioshin. Vô số năm qua nhiều như vậy thần hủy diệt, có rất ít chính mình chiến tử, 89 phần 10 đều là bị Kaioshin liên lụy mà chết. Cho nên đối với thực lực yếu ớt Kaioshin, những thứ này thần hủy diệt rất là đau đầu. Đối với Rumus chết ta không cảm thấy hiếu kỳ, ta chỉ là đang nghĩ vị kia ngồi tại Zeno đại nhân bên cạnh thân nam nhân là ai. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là vị nào xa lạ thần linh? Ở đây duy nhất nữ tính thần hủy diệt heo ngẩng đầu. Đúng vậy a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có thể ngồi tại Zeno bên cạnh, nhất định là địa vị tương đối lớn thần linh, e sợ không có đơn giản như vậy. Những thứ này thần hủy diệt âm thầm nói thầm. Thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt Beerus nhỏ giọng hỏi thăm Whis. Người có biết hay không người kia lai lịch? Whis nghiêng người sang tại Beerus bên tai nói ra. Vị đại nhân kia gọi là Mục Dương, là một cái phi thường không tầm thường đại thần a. Đối mặt hắn, Beerus đại nhân ngươi muốn khách khí một điểm. Beerus thử xuống răng, nói, ta trước kia tại sao không có nghe nói qua hắn? Whis ha ha cười nói, bởi vì đối phương không hiện thân. Beerus đại nhân ngươi không có quyền biết vị đại nhân kia tồn tại. Beerus lặng lẽ dưới ánh mắt, một mặt khó chịu bộ dáng. Đồng dạng tại thứ sáu vũ trụ bên kia, Champa cũng tại hỏi thăm Mục Dương tình huống. Và đồ tự nhiên là mỉm cười nói thẳng bẩm báo. Mặt khác thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont cũng từ Margarita chỗ biết thân phận của Mục Dương. Về phần cái khác thần hủy diệt, liền không khả năng biết. Bởi vì rõ ràng Mục Dương thân phận thiên sứ cũng chỉ có Vado chờ số ít. Đại thần quan vẫn nhìn đám người, vỗ xuống tay, giới thiệu nói, vị này ngồi tại Zeno đại nhân bên người tôn quý đại nhân là toàn bộ Zeno vũ trụ giai Kaiosin. Là tất cả Kaiosin phía trên người lãnh đạo, về sau nhìn thấy hắn muốn cùng nhìn thấy ta đồng dạng. Lần này giai Kaiosin đại nhân đến Zeno cung điện, chính là đến thưởng thức Tournament of Power. Chờ một lát cuộc chạm trán nhỏ, mọi người muốn toàn lực ứng phó. Đại thần quan giới thiệu long trời lở đất, lập tức ở chư thần bên trong đưa tới oanh động. Giai Kaiosin, đó là cái gì thần linh? Tất cả Kaiosin người lãnh đạo, địa vị tương đương với đại thần quan. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn a, vị đại nhân kia phải mang theo cũng có một cái lớn chữ T, như thế xem xét xác thực rất giống đại thần quan đại nhân. Sau lưng thần hoàn cũng rất giống, phụ trách toàn bộ Kaiosin giai Kaiosin đại nhân. Đó không phải là đại thần quan sao? Xin, các người có phải hay không biết giai Kaiosin sự tình? Beerus níu lấy Đông Kaiosin tóc hỏi. Đông Kaiosin xin mờ mịt lắc đầu. Tại thứ bảy trong vũ trụ, từng có qua cái gọi là lớn Kaiosin, nhưng đó là tương đối mấy cái thực tập Kaiosin tới nói. Trên thực tế bọn hắn ngay lúc đó lão đại cũng chỉ là Kaiosin thần vị mà thôi. Đối với đột nhiên xuất hiện chân chính trên ý nghĩa giai Kaiosin đại nhân, bọn hắn một điểm chuẩn bị đều không có. Beerus chừng một cái ánh mắt, cái này không có ích lợi gì, Kaiosin lúc nào có thể phát huy một chút tác dụng. Làm Beerus đưa mắt nhìn sang lão thần Kaio thời điểm, lão thần Kaio lặng lẽ dưới mí mắt, nói ra, lão phu đảm nhiệm Kaiosin lâu như vậy, xưa nay không biết còn có giai Kaiosin tồn tại, không biết cái kia giai Kaiosin lợi hại hay không? Son Goku quan tâm hỏi. Đối với toàn cơ bắp hắn tới nói, cái gì thần linh đều không có cao thủ chân chính tới để hắn ưa thích. Beerus hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nơi này là Zeno đại nhân cung điện, ngươi liền khiêm tốn một chút, nếu như trêu đến Zeno đại nhân sinh khí, chúng ta thứ bảy vũ trụ liền xong đời. Sẽ không, A Toàn rất dễ nói chuyện, Son Goku cười hì hì nói. Kakaro, lúc này đừng chọc phiền phức. Vegeta nhíu mày lại. Các vị, lần này, Tournament of Power, quy tắc tranh tài ta đã cùng các ngươi thiên sứ nói qua. Cho nên nơi này liền không lại thuật lại. Tranh tài sân bãi sẽ đặt ở Naurim tổ chức. Vì xác định tranh tài lôi đài cường độ, cho nên mời từng cái vũ trụ đều phái ra một người tiến hành khảo thí. Đang khi nói chuyện, đại thần quan cánh tay vung lên, đem mọi người chuyển rời đến một chỗ lâm thời sân thi đấu. Mỗi một cái vũ trụ thần linh đứng ở một cái cỡ nhỏ trên bình đài. phía dưới là một cái bên cạnh dài 100 mét cực lớn võ đạo đài. Võ đạo đài mỗi một tảng đá áp dụng trong vũ trụ cứng rắn nhất vật liệu. Phía trên càng là bám vào đại thần quan một chút thần lực. Đại thần quan sẽ căn cứ khảo nghiệm kết quả xác định cuối cùng tranh tài lôi đài cường độ. Mục Dương híp mắt nhìn xem đại thần quan cử động, thầm nghĩ, cái này cùng trong nguyên tác Zeno đại hội cuộc chạm trán nhỏ có chút không đồng dạng. Trong nguyên tác tựa hồ là vì để cho Zeno vui vẻ mà tiến hành tranh tài. Lúc này lại là vì khảo thí tranh tài lôi đài cường độ. Bất quá cũng khó trách. Trong nguyên tác Zeno, Tournament of Power, là bởi vì Son Goku đề nghị mà thuận thế tiến hành. Hiện tại tổ chức động cơ cũng thay đổi. Như vậy cuộc chạm trán nhỏ cải biến một chút cũng không có cái gì. Tất cả thần linh đều biết phía sau tranh tài sẽ quan hệ đến chính mình vũ trụ tồn vong. Cho nên khi từ đại thần quan trong miệng nghe được muốn bắt đầu khảo nghiệm thời điểm, bọn hắn sắc mặt run lên, biểu lộ biến thành nghiêm túc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.